Thần mến, đây là biến dị của virus Lyme. Thượng đế phù hộ tiến sĩ D có thể cứu ngươi. Cách chương.